Ma thần trời sinh, chương 1334, C1334, lực tiên linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Thành Liên gật gật đầu, nói, mặc dù phương thức tu luyện ngưng kết thần cách còn thua kém rất nhiều so với trực tiếp lợi dụng lực tiên linh để tu luyện, nhưng kẻ vừa mới bắt đầu tu luyện, ngưng kết ra thần cách hiển nhiên đơn giản hơn rất nhiều nếu so với việc dung luyện lực tiên linh. Cho nên từ điểm đó mà xét, phương thức tu luyện ngưng kết ra thần cách thật ra mới là loại phương thức tu luyện càng dễ dàng cùng nhẹ nhàng hơn. Cho nên hiện tại, cho dù là sinh linh ở trên tiên kiều, cũng đồng dạng đều ngưng kết thần cách. Bất quá bọn họ bất đồng với chúng ta, bọn họ cũng không quá quan tâm với vấn đề thiết diện của thần cách. Bởi vì sau khi ngưng kết ra thần cách, bọn họ sẽ liền lợi dụng thần cách dẫn động lực tiên linh nhập thể, dung hợp lực tiên linh, mượn cái này để thăng năng lực của chính mình. Bởi vậy nếu muốn tiếp tục sinh tồn trên tiên kiều, nhất định là phải dung hợp lực tiên linh. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, nói như vậy, Hoa Huynh cũng đã dung hợp lực tiên linh rồi. Hoa Thanh Liên nói, thời điểm chúng ta gia nhập thế gia tiên linh, việc đầu tiên phải làm chính là dung hợp lực tiên linh. Ở trên tiên kiều, dung hợp bao nhiêu lực tiên linh, thật ra cũng là một loại thủ đoạn phân chia thực lực. Có thể dung hợp lực tiên linh càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Nhất là lần đầu tiên dung hợp lực tiên linh lại càng quan trọng nhất. Nếu lần đầu tiên dung hợp số lượng lực tiên linh càng nhiều, chính là đại biểu cho tiềm lực của hắn càng mạnh. Giống như ta vậy, lần đầu tiên dung hợp lực tiên linh, chính là một mạch dung hợp ba đạo lực tiên linh. Bởi vậy mới được cao tầng tiên linh Nạp Lan Gia coi trọng, cho phép gia nhập vào Nạp Lan Gia. Thiên phú của Ninh Công Tử so với ta càng mạnh hơn. Nói vậy thời điểm lần đầu tiên dung hợp, khẳng định có thể dung hợp càng nhiều lực tiên linh hơn a. Ninh Tiểu Xuyên tỉ mỉ ghi nhớ nội dung Hoa Thanh Liên vừa nói vào trong đầu, sau đó lại hỏi. Địa phương nào mới có lực tiên linh? Hoa Thanh Liên nói lực tiên linh huyền diệu đến như vậy. Chuyện mà Ninh Tiểu Xuyên lo lắng nhất chính là đám lực tiên linh này đã bị các thế gia tiên linh trên tiên kiều lũng đoạn. Hiện tại hắn và những thế gia tiên linh này đã nháo đến cục diện không chết không thôi. Nếu lực tiên linh bị đối phương lũng đoạn, như vậy Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể có được cơ hội dung hợp lực tiên linh. Hoa Thanh Liên đang muốn trả lời, nhưng Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vội vàng nói. Trước khoan nói đã, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra chiếc áo choàng kia, khoác nó lên trên người chính mình, che lại cả hắn và Hoa Thanh Liên. Ngay sau đó, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên đột nhiên dung nhập vào hoàn cảnh bốn phía, triệt để biến mất. Thời điểm này, một đạo thân ảnh cao gầy chợt xẹt qua thiên không, lăng không bay tới. Ở trên không trung xẹt qua một đạo cầu vồng, đạo thân ảnh cao gầy này chợt đáp xuống ngay bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên. Đây là một gã nam tử bộ dáng 40-50 tuổi, toàn thân gầy còm, giống như một cây gậy trúc vậy. Bất quá thân ảnh hắn cao ngất, lại không có chút dấu hiệu eo cong lưng còng nào cả. Sau khi quét nhìn bốn phía một vòng, trên mặt hắn lộ ra thần sắc mê hoặc. Khí tức của hai tên nhiệt chủng kia rõ ràng là tới nơi này, vì sao đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa? Lẽ nào đã bị vị cao nhân nào đó bắt đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc hồ nghi quét nhìn bốn phía mấy lần, gã cường giả như cây gậy trúc này mới một lần nữa phóng lên, bay về phía xa xa. Thời gian trôi qua thêm nửa ngày nữa, chỗ núp trước đây của Ninh Tiểu Xuyên mới khẽ nhúc nhích một cái. Sau đó thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên một lần nữa đã xuất hiện. Nguy hiểm thật, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh, gã nam tử như cây gậy trúc vừa rồi xuất hiện kia tuyệt đối là cao thủ của thế gia tiên linh. Đây vẫn là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy cao thủ có thể trực tiếp đằng không phi hành tại loại địa phương tiên kiều này. Cho dù là Phong Phi Dương cùng Tiễn Hư trước đây cũng không cách nào làm được chuyện này. Bất quá tại thời điểm GS chết đám người Hồ Liên, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã dự liệu được tình huống này, cho nên cũng không quá để ý chuyện này. Sau khi thu hồi áo choàng, hắn mới nói, được rồi, hiện tại Hoa Huynh đã có thể nói tiếp. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Hoa Thanh Liên lộ ra một tia thần sắc kinh dị, tựa hồ không ngờ Ninh Tiểu Xuyên vậy mà lại trầm ổn như vậy. Cho dù đối mặt với sự truy sát của cao thủ thế gia tiên linh cũng có thể mặt không đổi sắc. Thoáng lộ ra vài phần thần sắc dị thường, Hoa Thanh Liên mới tiếp tục nói. Ninh công tử lo lắng hẳn là nguồn gốc của lực tiên linh a. Ninh công tử không cần lo lắng chuyện này. Số lượng lực tiên linh ở trên tiên kiều này vốn rất nhiều, gần như thời thời khắc khắc đều có lực tiên linh từ trên bỉ ngạn chảy xuống. Cho nên chỉ cần là sinh linh ở trên tiên kiều, sớm muộn gì cũng có thể thu lực tiên linh vào tay, bất quá. Liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, Hoa Thanh Liên mới nhẹ giọng nói. Bất quá với tình cảnh trước mắt của Ninh công tử, càng nhanh dung hợp lực tiên linh sẽ càng tốt. Sau khi dung hợp lực tiên linh, áp chế của tiên kiều đối với ngươi cũng sẽ không cường liệt giống như hiện tại vậy. Đến lúc đó cho dù là lên đường, tốc độ của Ninh công tử cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cho nên ta kiến nghị, Ninh công tử tốt nhất lập tức lựa chọn một phe thế lực, gia nhập bọn họ. Đây tuyệt đối là phương pháp nhanh nhất để thu được lực tiên linh. Gia nhập một phe thế lực, cái này ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là ta mới vừa tiến vào tiên kiều, đối với hết thảy mọi thứ trên tiên kiều đều không quen thuộc. Cho nên cái này còn nhờ Hoa huynh chỉ điểm nhiều hơn. Ninh Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng, một lần nữa vác Hoa Thanh Liên lên trên lưng, cất bước tiến về phía trước. Ninh công tử không cần khách khí, có thể làm được chút sự tình cho ngươi, trong lòng Thanh Liên liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hai hàng lông mi thật dài của Hoa Thanh Liên khẽ chớp động một cái, trên khuôn mặt ôn nhu lộ ra thần sắc trầm tư. Sau một hồi, Hoa Thanh Liên mới đột nhiên nói, Ninh công tử, hiện tại thế lực trên tiên kiều rắc rối phức tạp. Nghĩ muốn gia nhập một phe nào đó, ta có thể cấp cho công tử mấy cái đề nghị. Cách chương.